Trở về để yêu anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Mắt cô trợn tu, tim đập thình thịch nhìn cô gái trước mắt, đây là cô khi 14 tuổi mà. Mái tóc màu nâu sẫm khô khan, làn da tàn nhan, đôi môi khô khốc trắng bệch, người gầy như chỉ còn lại bộ xương khô. Cô nớ, lúc gây việc cô không thi chăn cơm nên thường xuyên nhịn ăn, có tính tình bốc đồng điêu ngoa, bôi chết hàng tạp phở nên luôn bìa sơ với lộ băng ngọc tự nhiên trong sáng. Đúng vậy, ngay từ khi 14 tuổi cô đã bị mọi người xa lánh, luôn bị chỉ trỏ. Mọi người luôn lấy một con người bẩn thỉu là cô đây với một con người trong sáng như lộ băng ngọc. Bởi vì vậy, tất cả mọi người đều không tin tưởng cô, một con người bẩn thỉu, có vu oan cô vô ăn và muốn giết cô ta. Nghĩ đến đây cô nước mắt lại chuôn ra, bởi vì tính cách cô bốc đồng và ngu ngốc nên mới dạy gia đình nhà mình bỏ phá sản, anh chết dở mặt, bạn thân, thanh mơ trúc mã. Hôn phu của mình đều quan tâm cô ta một người mới quen vài tháng. Trong khi đó cô là từ nhỏ lớn lên với họ, con cô, Kiên ca ca, anh ấy phải, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nữa lại, cô ngồi bệt xuống đất liều mạng lo nước mắt màu đỏ ấy. Khóc nấc lên, trong lòng lại như bị ai đó đâm lại. Ta ẩn các ngươi, dầm, gạt bỏ các mỹ phẩm về đồ xuống đất, cô ét lớn, đôi mắt đỏ ực trong suốt nhưng xoẹt qua quang mang của sự hận thù thông khổ đáng ngớt nhẹp vì nhức mắt màu đỏ như máu. Đôi mắt tây bây giờ nhìn cô gái trong gương càn giọng lạnh lùng, kiếp trước các người hại tôi, kiếp này tôi nhất định đòi lại gấp trăm ngàn lần. Lộ băng ngọc, tất cả các nam nhân của cô, hãy đợi tôi đến trả thù đi, rồi lại chợt nghe đến cái gì, cô ơi nhếch miệng, Kiên, ca, kiếp trước ngu ngốc quan tâm đến bà chung nên em mới bỏ lỡ anh, nhưng kiếp này, cho dù đã hoa tay nhét quỳm cũng sẽ nguyện nhiều anh, ta là đường phân cách trẻ thù, ngồi trước bánh trang điểm, lại nhìn cô gái xấu xí trong gương cô khai trống cằm nhíu mày, gương mặt lúc này của cô đúng là rất xấu. Chỉ có đôi mắt biến dị màu đòi, là của cô mang tới từ kiếp trước, nhắc nhở cô là những chuyện đáng sợ kia không phải là một giấc mơ. Vuốt mặt, có lẽ việc đầu tiên cô cần làm, là chờ sửa lại vẻ đẹp của bản thân thôi. Bây giờ là năm cô 14 tuổi vậy còn 2 tháng nữa kia ca sẽ gặp cô tại thư viện. Lúc cây vừa với bà bờ sẽ đọc kiểu hốn tân thừa khô tổ, T.G, không cô thắt đâu đừng tìm. Nên cô phải vào thư viện tìm cuốn sách đó. Nhưng không ngờ, quyển sách này là của tôi. Anh nam từ anh đại trượng phu sao cô thể bắt nạt một cô ghé nhỏ bé uất như tôi mà giành cuốn sách chứ. Hình như bị cô gái nôi chàng trai nhìn mặt tha nưng nhanh chóng hai vành tay đỏ bừng lắp bắp nói. Nhưng tôi thật sự cần quyển này. Em gái tôi thật thích nhan nhan mong cô khô tôi cuốn này. Nhìn vẻ mặt cuộn bách của chàng trai cô khẽ nghĩa đùa thật vui, nhưng rồi cũng hếch mặt bĩu môi nói. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không cần gấp lắm. Cho em gái anh mượn vậy, nhưng nhất định em gái anh đọc xong thì phải đưa tôi đó. Chàng trai khẽ sáng mắt, mưa ngựa gật đầu, được, đưa cô sách kho chàng trai đó. Cô gái nhanh chóng đi mất mà không biết, chàng trai trên tay cầm thẻ học sinh của cô. Ánh mắt khẽ ôn nhu nhìn thiêu bóng dáng nhỏ bé đó, cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm cô thức dậy khỏi quá khứ. Hơi lắc đầu, cô nhanh chóng buộc mái tóc khô của mình lên lại mở cửa, hóng CMT hóng lai. Cách chương.